tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 28, tự bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ Đồng đầy uất ức mà chạy thẳng ra khỏi bệnh viện lúc này, điện thoại đột nhiên reo lên. Cô liếc nhìn là Trần Nghiên Nghiên và ngay lập tức nhấc máy. Khi điện thoại được kết nối, giọng nói lo lắng của Trần Nghiên Nghiên vang lên. Vũ Đồng, sao cậu không trả lời điện thoại, cậu đã ở đâu? Hôm qua tin tức nói rằng tòa nhà Hoa Thịnh bị cháy, cậu có làm sao không? Nghe giọng nói lo lắng của Trần Nghiên Nghiên, nước mắt của Tô Vũ Đồng không thể kiềm chế được nhưng cô kìm nén cổ họng và nói. Nghiên Nghiên, tớ không sao, tớ chỉ bị hôn mê do bị hun khói thôi. Cái gì, cậu đang ở bệnh viện nào? Tớ đến ngay. Trần Nghiên Nghiên ghê những lời của Tô Vũ Đồng, cả người thật không tốt và cô vô cùng lo lắng. Tô Vũ Đồng không muốn Trần Nghiên Nghiên nhìn thấy vẻ ngoài kinh hồn bạt vía của cô, lại sợ cô ấy vì mình mà hoãn công việc. Cô tiếp tục kìm nén cảm xúc và nói. Không có vấn đề gì lớn, cậu không cần đến đâu. Tớ đã được xuất viện và sẽ về nhà. Có ổn không? Trần Nghiên Nghiên vẫn không yên tâm. Sự quan tâm của cô khiến Tô Vũ Đồng vô cùng ấm áp. Cô hít một hơi và ngồi xuống, buộc mình phải cười. Tớ thực sự ổn, khi nghe rằng cô có thể cười, Trần Nghiên Nghiên tin rằng cô vẫn ổn. Cúp điện thoại, cô gửi cho Trần Hy một tin nhắn rằng Tô Vũ Đồng vẫn an toàn. Sau khi Trần Hy nhận được tin, cô lập tức gọi cho Tô Vũ Đồng. Ngay khi Tô Vũ Đồng chuẩn bị nhấc điện thoại, thì di động hết pin nên tự động tắt nguồn. Tô Vũ Đồng nhìn vào màn hình đen của điện thoại di động, lắc đầu bất lực và bỏ điện thoại vào túi quần. Không thể không cảm thấy rằng người không may mắn, uống nước lạnh sẽ làm nghẹt răng. Túi của cô bị chôn vùi trong lửa, và cô vẫn đang suy nghĩ về việc sử dụng phương thức thanh toán WeChat để bắt taxi về nhà, nhưng bây giờ dường như cô chỉ có thể quay lại. Nghiến răng, cô bước chân về nhà. Cô gái, em đi đâu, anh chở em đi. Tô Vũ Đồng mặc đồng phục bệnh viện, gương mặt trắng nõn dưới ánh mặt trời, rất bắt mắt. Vẻ đẹp thanh mảnh yếu ớt thu hút sự chú ý của một vài người đàn ông đi xe máy. Họ tăng tốc để đuổi kịp cô và bất đắc dĩ tiếp cận cô. Tô Vũ Đồng hiện đang có tâm trạng tồi tệ, vì vậy cô không bận tâm đến họ và tiếp tục đi. Thấy cô phớt lờ họ, một trong số họ tăng tốc một chiếc phanh chặn đường của Tô Vũ Đồng, nắm lấy cánh tay cô, khóe miệng lưu manh cùng tức giận, nói. Ôi, em gái, đừng sợ. Anh không phải là một con hổ, hãy đến đây, nhanh lên, anh đưa em đến một nơi tốt, anh hứa sẽ làm cho em hạnh phúc. Sau khi nghe những lời của anh ta và nhìn thấy chuyển động của anh ta, một số người khác ngay lập tức cười. Tâm trạng ban đầu rất tệ, nhưng giờ bị bọn côn đồ chế giễu, mặt Tô Vũ Đồng lập tức trở nên lạnh lùng. Cô biết rằng mình cứng rắn sẽ không tốt, để tự bảo vệ mình, cô bình tĩnh nói. Anh đã nghe nói về một loại virus có tên là AIDS chưa? Không muốn chết, hãy biến đi. Không có ai trên thế giới này không sợ virus này. Đây là một phương pháp tự bảo vệ mà cô đã dùng trong một thời gian dài. Cô chỉ đề cập đến virus và không nói cô là ai. Khi côn đồ nghe thấy từ AIDS, khuôn mặt anh ta trở nên khó coi. Bàn tay đang nắm lấy Tô Vũ Đồng lập tức buông tay. Anh ta chửi rủa, thật là xui xẻo. Sau đó, anh ta và những đồng bọn của mình chạy đi và không đường trở lại. Không ai bận tâm, Tô Vũ Đồng tiếp tục tiến về phía trước. Cô dừng lại bên kia đường mà không thấy xe của Mộ Diệt Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Diệt Thần nhìn thấy một tên côn đồ đang chặn đường của Tô Vũ Đồng. Anh muốn cứu cô, nhưng cuối cùng anh đã không xuống xe, vì vậy anh thấy rằng cô đã tự mình giải quyết được. Anh rất tức giận, vì vậy khi thấy cô không có gì nguy hiểm, anh không quan tâm nữa và bắt đầu lái xe về nhà. Trở về nhà, trời đã trưa, và không có chìa khóa, Tô Vũ Đồng phải ngồi ở cửa và đợi Trần Nghiên Nghiên. Khi đèn đường mở lên, gió thổi hiu hiu thì Nghiên Nghiên đi làm về. Ngay khi ra khỏi thang máy, cô thấy Tô Vũ Đồng đang ngồi ở cửa. Thấy cô vẫn đang mặc một bộ đồ của bệnh viện, trái tim cô ấy khẽ thắt lại, và cô ấy chạy đến, lo lắng hỏi. Vũ Đồng, còn quần áo của bạn đâu? Cô ấy đã nói với cô ấy vẫn ổn mà. Tại sao cô ấy lại không mặc đồ của mình mà lại mặc đồ của bệnh viện? Có phải quần áo của cô ấy bị cháy không? Cô ấy có bị thương gì không? Đều do cô, nghe cô ấy nói gì cũng quá tin tưởng. Thấy đôi mắt lo lắng của Trần Nghiên Nghiên đỏ hoe, Tô Vũ Đồng nhếch miệng cười và xoa dịu. Quần áo của mình bị vấy bẩn ngày hôm qua, và mình không thể mặc chúng nữa, vì vậy mình phải mặc quần áo bệnh viện, túi và chìa khóa cũng mất hết cả rồi. Mở cửa nhanh đi, tớ đang rất đói. Khi Trần Nghiên Nghiên nghe xong lời giải thích, trái tim treo lơ lửng của cô đã được thả lỏng, cô nhanh chóng rút chìa khóa ra để mở cửa và nói với giọng đau khổ. Đồ ngốc, cậu không biết gọi cho tớ sao, vào đi nhanh lên. Sau khi nghe lời trách móc của cô, trái tim của Tô Vũ Đồng đã được sưởi ấm trở lại, và cô mỉm cười và nói. Điện thoại di động hết pin rồi. Đi nấu ăn đi nhé, tớ sẽ đi tắm cái đã. Sau đó, cô vội vã vào phòng tắm. Để Nghiên Nghiên không phải lo lắng, Tô Vũ Đồng đã xoa dịu cảm xúc khi đi tắm. Sau khi tắm rửa, cô ấy bước ra với một nụ cười, bắt đầu ăn với Nghiên Nghiên, và gửi video cho Chân Hy. Thứ hai, cần đối mặt thì phải đối mặt. Tô Vũ Đồng tự sắp xếp và nhập thông tin trong điện thoại di động vào USB trước khi đến công ty. Thay vì đến phòng hậu cần, cô đã trực tiếp lên tầng 22. Thư ký Amy hơi ngạc nhiên khi thấy cô, bởi vì tổng giám đốc không có gọi cô đi lên, nhưng vì lần trước cô đã làm rất tốt nên cô ấy đã có ấn tượng tốt với cô, vì vậy cô ấy lịch sự hỏi. Em ổn chứ, cô thư ký rất thân thiện. Tô Vũ Đồng mỉm cười lịch sự và rút chiếc USB ra khỏi túi. Cô nói, Amy, làm ơn giúp tôi đưa thứ này cho tổng giám đốc. Đây là tài liệu rất quan trọng, cô thực sự có thể đưa nó trực tiếp cho trưởng phòng hậu cần, nhưng cô có mục đích của mình. Cô muốn được gần gũi với Mộ Diệt Thần và phải tạo một số ấn tượng với anh, vì vậy cô phải tự mình đến. Giá như anh có thể nhìn thấy cô vì điều này. Được, chuyện chuyển giao cái gì đó, thư ký tự nhiên sẵn sàng nhận nó với một nụ cười. Cảm ơn, tạm biệt. Sau khi Tô Vũ Đồng cảm ơn, cô rời khỏi tầng 22 và đến bộ phận hậu cần. Hôm nay là ngày để cô nộp báo cáo bằng văn bản. Mặc dù tối qua cô đã làm một chút vội vàng. Cốc cốc, Tô Vũ Đồng đến tầng 6 và gõ cửa văn phòng bộ trưởng hậu cần. Vào đi, bộ trưởng bộ hậu cần đang bận rộn điều tra vụ cháy ngày hôm trước và đột nhiên bị gián đoạn nên khuôn mặt có phần khó chịu, nhưng anh ta ngay lập tức mỉm cười khi thấy người đi vào là Tô Vũ Đồng. Tổng giám đốc đã lao vào đám cháy để giải cứu Tô Vũ Đồng và chăm sóc cô ấy trong bệnh viện một ngày một đêm. Anh ta hiểu rằng có thể được tổng giám đốc đối xử như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vũ Đồng này không bình thường, anh ta phải thay đổi thái độ với cô. Tô Vũ Đồng thấy rằng trưởng phòng hậu cần mỉm cười với cô thì cảm thấy có chút sợ hãi. Cô đặt bản báo cáo trước mặt anh ta và nói, trưởng phòng, đây là báo cáo bằng văn bản của tôi. Cách chương,